Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 638 nhị sư phụ. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, gia hỏa này không phải đang ngủ sao? Như thế nào biết chính mình hôm nay đi ra ngoài đã xảy ra sự tình? Bên ngoài hiện tại vây quanh một đống học sinh. Trước kia cũng chưa phát sinh quá. Không phải tìm ngươi là tìm ai? Hứa Tấn nói. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt cảm thụ một chút. Quả nhiên ở bên ngoài tụ tập không ít học sinh. Không phải nói ngươi đã đem sự tình giải quyết sao? Như thế nào còn có nhiều chuyện như vậy? Nàng đối Hứa Tấn làm việc hiệu suất có điểm hoài nghi. Ta cho ngươi xử lý đương nhiên là lão sư cùng trường học kia bộ phận. Bằng không ngươi hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này. Đã sớm bị Hồng Phát kia tiểu tử cấp làm ra đi. Hứa Tấn hừ hừ nói. Đến nỗi học sinh, đương nhiên là chính ngươi đi xử lý. Sự tình gì đều phải ta xử lý. Ngươi còn như thế nào trưởng thành? Đi. Đem những cái đó ra hỏa cho ta giải quyết. Bọn họ nguyện ý thủ liền thủ đi. Tư Mã U Nguyệt mới không ra đi, lôi ra một phen ghế dựa ở hắn bên người ngồi xuống. Lão sư, ngươi có phải hay không nên nói cho ta nghe một chút đi? Ngươi làm lão sư tính toán như thế nào cho ta đi học? Phòng luyện đan ở bên kia, gặp được không hiểu tới hỏi ta là được. Hứa Tấn chỉ trong viện một loạt căn nhà thấp bé. Không đi học, ở bên trong viện không có cốc cố định lớp học. Tất cả mọi người đều là cái lộng cái. Đặc biệt là những cái đó linh sư. Bọn họ trên cơ bản trừ bỏ ký túc xá chính là tu luyện tháp. Chúng ta luyện đan sư đâu cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua nhiều một cái đan phòng. Ngươi nếu là muốn đi đan phòng luyện đan cũng có thể. Hứa Tấn một bộ tùy tiện bộ dáng của ngươi. Đan phòng là địa phương nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Giống ngươi loại này có thể ở ta nơi này tiểu phòng luyện đan luyện đan. Nhưng là nếu không có lão sư mang, chính là thu làm đồ đệ, chỉ có thể đi đan phòng liên hệ. Bất quá những cái đó luyện đan sư không có việc gì đều sẽ đi đan phòng đi dạo. Cấp học sinh giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Hứa Tấn nói. Ngươi sẽ đi sao? Ta đương nhiên không nghĩ đi. Hứa Tấn rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Chính là lão gia hỏa kia muốn ta mỗi tuần ít nhất đi 2 lần. Viên hiệu trưởng chính là hắn. Hứa Tấn thở dài. Những người đó thật sự thực bổn a, không giống nho nhỏ bọn họ mấy cái, một điểm liền thông, những cái đó học sinh thường thường phải cho bọn họ giải thích rành mạch mới có thể. Mỗi lần đều sẽ lãng phí ta thời gian, chính là ngươi mỗi lần vẫn là cho nhân gia nói thực kỹ càng. Tỉ mỉ, Hàn Diệu Song ở một bên gặm linh quả nói, không hảo hảo dạy bọn họ. Lão gia hỏa kia liền phải ta đương hệ chủ nhiệm mần ni ta mới không cần. Hứa Tấn thực ngạo kiều nói. Tuy rằng mỗi tuần đều đi nơi đó, chính là cũng so đương hệ chủ nhiệm hảo. Rất nhiều có sư phó luyện đan sư cũng sẽ đan phòng luyện tập, cùng mặt khác luyện đan sư cùng nhau tham thảo luyện đan. Nho nhỏ một bên thu thập đồ vật một bên nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nội viện dạy học hình thức cư nhiên như vậy mở ra. Còn tưởng rằng sẽ mỗi ngày đều bị nhốt ở trong phòng học đi học đâu. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì lại cho chúng ta làm mặt khác ăn. Chúng ta buổi tối ăn thịt nướng thế nào? Hàn Diệu Song thò qua tới, nịnh nọt cười. Hiện tại đã qua giữa trưa. Tư Mã U Nguyệt nói. Còn có, ta nói, ta cũng không có bái, lão sư vi sư phó. Không phải các ngươi tiểu sư đệ, các ngươi kêu ta U Nguyệt là được, nàng không có bái Hứa Tấn vi sư. cho nên cũng không phải bọn họ sư đệ. Nàng tuy rằng có phong hành trình cùng ma lão đầu hai cái sư phó, nhưng là bọn họ không phải một cái phương diện, cho nên không sao cả. Chính là này Hứa Tấn cũng là luyện đan, ở không có trinh đến ma lão đầu đồng ý thời điểm, nàng không thể bái những người khác vi sư. Đây là đối ma lão đầu tôn trọng. Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong đều quay đầu nhìn Hứa Tấn. Hứa Tấn lấy ra một cái thanh thạch, ném cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc cầm lấy tới, hướng bên trong rót vào linh lực. Ngoan đồ đệ a, ta biết ngươi khẳng định không chịu nhận Hứa Tấn gia hỏa này vi sư. Gia hỏa này còn chưa tin. Ma lão đầu thanh âm từ thanh thạch bên trong truyền đến. Có ngươi như vậy cái ngoan đồ nhi, vi sư thật cao hứng. Chính là ta thường xuyên ở bên ngoài, cũng không dạy qua ngươi nhiều ít đồ vật. Luyện đan một khi đột phá lục phẩm tiến vào thất phẩm, mặt sau liền sẽ rất khó. Có người ở bên cạnh ngươi dạy dỗ ngươi cũng hảo. Hơn nữa gia hỏa này tuy rằng so với ta trước kia kém một chút, chính là cũng coi như luyện đan sư bên trong không tồi. Cho nên ngươi liền nhận hắn đương nhị sư phụ đi. Nhớ kỹ hắn là nhị sư phụ nga. Ai nha, cái kia ai, ngươi đứng lại đó cho ta. Ma lão đầu mặt sau hét to một tiếng, sau đó liền không thanh. Tư Mã U Nguyệt nghe xong này ghi âm, đứng dậy chiều Hứa Tấn quỳ xuống. Đồ nhi gặp qua nhị sư phụ, đứng lên đi. Hứa Tấn đối với này nhị sư phụ cái này cách gọi rất là không hài lòng, chính là không có biện pháp. Ma lão đầu tên kia ở nhiều năm trước kia liền đem đại sư phụ danh ngạch cấp bá chiếm ni, hắc hắc. Ta liền nói sao, ngươi khẳng định sẽ là chúng ta tiểu sư đệ. Tô Tiểu Tiểu hàm hậu cười. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, nhị sư phụ, ngươi như thế nào sẽ có sư phó nhắn lại? Khoảng thời gian trước đi ra ngoài gặp Hứa Tấn nói. Khi nào, ở nơi nào, các ngươi như thế nào sẽ gặp được? Tư Mã U Nguyệt nôn nóng hỏi. Thần Ma Cốc đều đã thật lâu không có ma lão đầu tin tức. Hứa Tấn như thế nào sẽ gặp được hắn? Nội vây, Hồng Phủ, Hứa Tấn cũng không giấu giếm Mani, sư phó. Ta trước rời đi một chút. Tư Mã U Nguyệt nói liền chạy đi ra ngoài. Khương Tuấn chiết xúc ở ghế trên ngủ gật, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt vội vội vàng vàng chạy ra đi. Mí mắt hơi hơi nâng nâng, nàng sư phó là ai? Không nghĩ tới vẫn là mang sư học nghệ. Nàng luyện đan kỹ thuật như thế nào, không thể so các ngươi kê monster. Hứa Tấn không chút khách khi nói. Khương Tuấn chít mày một trọn, đôi mắt hoàn toàn mở. Quen thuộc người của hắn đều biết, hắn đây là đối cái gì cảm thấy hứng thú. Sư phó, ngươi không nói giỡn đi, tiểu sư đệ mới bao lớn a? Hàn Diệu xong không tin Tư Mã U Nguyệt luyện đan kỹ thuật sẽ so được với bọn họ. Ta tưởng nàng thực nguyện ý cùng các ngươi tham thảo luyện đan, Hứa Tấn nói. Tiểu sư đệ mới 20-30 tuổi, luyện đan phẩm cấp liền đuổi kịp chúng ta. Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc đắc thủ thượng động tác đều ngừng lại. Các ngươi thiên phú trước kia là tương đối đặc biệt, nhưng là gặp được nàng, các ngươi không phục cũng đến phục. Hứa Tấn nói. Nói như vậy, chúng ta phải hảo hảo cùng tiểu sư đệ tham thảo. Khương Tuấn chiết mí mắt lại muốn đắp lên. Đa dạng tinh luyện pháp các ngươi luyện được thế nào? Hứa Tấn hỏi. Bình thường dược 8 loại, phiền toái dược liệu 4 loại. Khương Tuấn chiết trả lời. Bình thường 6 loại, phiền toái 3 loại. Hàn Diệu xong nói. Tô Tiểu Tiểu sờ sờ cái ót, ta ít nhất, bình thường 6 loại, phiền toái mới 2 loại, kia luyện chế thanh liên đan. Các ngươi ngắn nhất thời gian là bao lâu? Hứa Tấn hỏi lại. Năm cái giờ, Tô Tiểu Tiểu lần này trước hết trả lời. Ta cũng không sai biệt lắm Money, Hàn Diệu xong nói. Bốn cái nửa giờ, Khương Tuấn Chiết nói. Nàng luyện quá cái này đan dược. Hứa Tấn Chiều chính mình ba cái đồ đệ mắt trợn trắng. Thuần nói, các ngươi ba cái, không phải ăn chính là ngủ, bằng không chính là oa ở trong sân làm vệ sinh. Các ngươi liền một chút đều không quan tâm một chút bên ngoài sự tình. Lần này nội viện khảo hạch chính là luyện chế một quả thanh liên đan, sư phó. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, tiểu sư đệ lấy được cái dạng gì thành tích? Hàn Diệu xong thúc giục nói. Hết chương.